Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3291. Cô hơi ngượng ngùng bĩu môi. Em biết rồi, nhưng lúc này, cô vã, rõ ràng mọi chuyện rất bình thường. Vừa rồi tại sao anh lại cau mày? Làm em sợ chết khiếp. Lúc này, quan Triều Viễn lấy lại báo cáo một lần nữa. Vậy anh hỏi em, mục đề nghị của bác sĩ, em đã đọc chưa? Đề nghị của bác sĩ. Vừa rồi cô rất lo lắng cho sức khỏe của đứa bé trong bụng nên hoàn toàn không đọc những dòng chữ kia. Bây giờ sau lời nhắc nhở của quan Triều Viễn, cô ấy nhìn lại một lần nữa. Bác sĩ nói do em quá kén ăn, cộng với việc gần đây làm việc quá sức nên thai nhì phát triển hơi chậm. Phụ nữ mang thai nói chung cần yên tĩnh, không được quá kích động, có thể ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Quan Triều Viễn vì nhìn thấy chuyện này, cho nên cau mày cúi đầu. Anh bất cẩn quá. Tại sao anh có thể tin Tô Lam ra ngoài để quay quảng cáo sẽ không tốn công sức chứ? Đặc biệt là lần này, sau khi trải qua việc Lâm Thúy Vân rơi từ vách núi xuống, tâm trạng của Tô Lam dao động rất lớn, dễ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Quan Triều Viễn cau mày. Sau này kén ăn không? Không phải là em kén ăn, nhưng bây giờ thỉnh thoảng ngửi thấy một số mùi, em sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng em nói với anh rằng em rất khỏe rồi. Một số bà bầu vừa mở mắt ra vào buổi sáng liên buồn nôn và tiếp tục rôn mửa cho đến tối. Em chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng bà quan, bấy giờ em đã qua 3 tháng đầu tiên. Quan Triều Viễn tốt bụng nhắc nhở. Hầu hết các phản ứng khi mang thai là cho G3 tháng đầu, sau này sẽ rất phản ứng. Từ nay, em sẽ ăn 6 bữa một ngày. Đến khi sinh, em phải béo lên 20 cân. Thiếu cân nào thì anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm. 20 cân, em không muốn. Quan Triều Viễn nhì cô ấy vớ một nụ cười nhạt. Không có điều kiện thương lượng. Hai người lần lượt đi về phía thang máy. Tô Lam kéo tay áo Quan Triều Viễn và bắt đầu anh động rư một đứa trẻ. Mặc dù cô ấy được coi là gây, rưng cô ấy lại thấp. Nếu cô ấy béo thêm 20 cân nữa, cô ấy sẽ trở thành một người mập tròn lưng thô, bụng to. Chỉ nghĩ đến việc nhét 20 cân thịt vào người, đến lúc đó, đừng nói là Quan Triều Viễn, cô cũng sẽ chán ghét chính mình. Khi hai người lững thững đi đến cửa phòng chờ, đột nhiên từ bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Rất lo lắng. Bác sĩ, hay là anh có thể kiểm tra lại cho tôi đi? Bác sĩ đọc kỹ bản kết quả trên tay. Cô Mộ, cô đã đến bệnh viện của chúng tôi kiểm tra 4 lần. Kết quả của mỗi lần đều giống nhau. Thực sự không cần phải tái khám. Nếu thực sự lo lắng, cô có thể đến bệnh viện lớn khác để kiểm tra lại. Cô Mộ, bước chân của Tô Lam đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Quan Triều Viễn. Giọng nói vừa mới cất lên không hề xa lạ với cô. Chính là Mộ Mãn Loan. Tại sao mà Mộ Mẫn Loan lại có thể đến khoa sản và phụ khoa? Lúc này, Mộ Mẫn Loan thất thần từ trong phòng bệnh bước ra. Cô ta hóa trang rất kín. Trên mặt có đeo kính râm bản rộng nên hầu hết mọi người đều không để ý đến cô. Tuy nhiên, Tô Lam đang đứng bên cạnh, đã nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách chương.